Tiểu thuyết Khải Hoàng Môn, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Chương 9. Robert trở về khách sạn. Khi anh ra đi, Yamadou hãy còn ngủ. Anh đi đã được hơn 3 tiếng đồng hồ. Anh đang đi lên cầu thang thì có tiếng ai nói: "Chào bác sĩ à." Robert không nhận ra gương mặt xanh xao, mái tóc đen rậm rạp, đôi kính trắng ấy. "Tôi là Sam Alvarez." Người kia nói: "Bác sĩ không nhận ra tôi sao?" Rapid lắc đầu, người kia cúi xuống vén ống quần lên, một vết sẹo lớn chạy dài từ mắt cá lên đến đầu gối. "Bây giờ thì bác sĩ nhớ rồi chứ?" "Tôi mổ à?" "Dân, trên một cái bàn ở nhà bếp, gần sát mặt trận, đó là một bệnh xá tạm thời đi gần Arrange." Một ngôi nhà nhỏ sơn trắng, chung quanh trồng hạnh đào. Rapid chợt nhớ lại mùi hương tanh tanh và ngọt ngọt của hoa hạnh đào. Cứ như thể cái mùi ấy đang phản phất ngay ở đây, trên dãy cầu thang này, quyện lẫn với cái mùi tanh hơn và ngọt hơn của máu. "Phải, tôi nhớ rồi. Người ta đã xếp những người bị thương nằm cạnh nhau trên cái sân thượng tràn ngập ánh trăng. Đây là chiến công của mấy chiếc máy bay Đức và Ý, mấy đứa trẻ, mấy người đàn bà, mấy anh nông dân bị mảnh bom cắt xé. Một thằng bé không có mặt, một bà mang bụng bị khoét đến ngang vú, một ông già tay trái cầm khư khư mấy ngón tay phải đã bị đứt lìa ra, yên trí rằng người ta sẽ khâu liền lại cho, và bao trùm lên cánh ấy là mùi hương đêm và làn sương lạnh đang buông xuống. Chân anh bây giờ khỏi hẳn rồi chứ?" "Dân, cũng tạm tạm, chỉ có điều không co gặp lại được." Anh ta cười, "Tuy vậy cũng đủ cho tôi leo qua dãy Pyrenees." "Gonzalez chết rồi." Rabbit không còn nhớ Gonzalez là ai nữa, nhưng anh lại nhớ đến một cậu sinh viên còn ít tuổi hồi ấy làm phụ mẫu cho anh. "Manolo bây giờ ra sao?" "Bị chúng nó bắt rồi xử bắn. Thế còn Seba, người chỉ huy lữ đoàn ấy mà, ông ấy chết rồi." Trước thành Matrix, anh ta vẫn mỉm cười, đó là một nụ cười cứng đơ không cảm xúc. Mira và La Pena cũng bị bắt rồi bắn. Hai người này Rapid cũng không còn nhớ nữa. Anh đã rời Tây Ban Nha sau 6 tháng khi mặt trận dở và bệnh viện của anh bị giải tán. Gagnero, Orta và Gostem bị giam ở một trại tập trung. Ở Pháp thì có Blasky còn sống, hiện trốn ở bên kia biên giới. Chỉ có Goldstein là Ravis còn nhớ, còn thì đông quá không cho nhớ hết được. "Anh ở khách sạn này à?" "Dân, chúng tôi đến từ hôm qua. Họ giữ chúng tôi ở trại biên phòng khá lâu, rồi họ thả cho chúng tôi đi. Chúng tôi còn một ít tiền." Anh ta lại cười. "Ở đây có giường nằm, giường thứ thiệt ấy. Khách sạn này khá lắm, lại có cả ảnh các lãnh tụ của chúng tôi treo trên tường nữa." "Tôi biết," Ravis nói, không hề có ý mỉa mai. "Sau những gì các anh đã phải trải qua, dĩ nhiên là rất khá." Ravis chào Alvarez và đi về phòng. Căn phòng sạch và vắng. Jean đi rồi, anh nhìn xung quanh. Jean không để lại gì cả. Mọi sự đúng như anh dự kiến. Anh bấm chuông gọi, một chị hầu phòng đến ngay. "Bà ấy đi rồi à?" Chị ta nói, không chờ anh hỏi. "Tôi rõ rồi, làm sao chị biết con người ở đây?" "Kìa thưa ông Ravis." Rõ ràng là chị ta mất lòng. "Cô ấy ăn sáng chưa?" "Chưa à, tôi không trông thấy bà ấy, chứ không thì tôi đã dọn lên rồi như lần trước ấy." Câu sau cùng này làm cho Rapid khó chịu, anh rút túi lấy giày quan đưa cho chị ta. "Được, lần sau chị cứ thế, khi nào tôi gọi, chị hẳn đưa lên và đừng lên dọn buồn nếu chưa biết chắc là không có ai." Chị hầu phòng mỉm cười ra vẻ am hiểm. "Thưa ông, dân à." Anh thấy phiền phiền, anh biết chị ta nghĩ gì. Chị ta cho rằng Sam là gái có chồng cho nên không muốn ai nhìn thấy mình đến đây. Giả sử trước kia anh chỉ cười trong bụng thôi, nhưng bây giờ thì anh thấy bực mình. Chà, thì cũng được chứ sao. Anh nhún vai rồi đi ra cửa sổ. Đã ở khách sạn thì nó thế thôi, chẳng làm thế nào được. Anh mở cửa sổ, trưa rồi. Mây như đè nặng lên các mái nhà. Trên các ống máng, chim sẻ kêu ríu rít, có những tiếng người ở tầng dưới vọng lên. Vợ chồng Gomber lại cãi nhau rồi. Ông chồng hơn vợ đến 20 tuổi. Trước kia, ông bác sĩ ngô hộp ở Creslow, vợ ông gian díu với một người tị nạn tên là Wiesenhoff. Bà ta tưởng không có ai hay biết gì. Thật ra chỉ còn ông Gomber là chưa biết mà thôi. Rapid đóng cửa sổ lại. Sáng nay, anh vừa cắt bỏ một túi mật. Một cái túi mật vô danh mà Durant nhờ anh cắt bỏ. Anh đã mổ dùng Durant một cái bụng đàn ông mà anh không hề biết là của ai. 200 quan thù lao. Rồi anh đã ghé thăm cái SOM. Cô ta đang ở trạng thái sốt, sốt hơi quá mức bình thường. Anh đã ở lại bên Kate một tiếng đồng hồ. Cô ta vượt qua một đêm trằn trọc, chẳng có gì đáng lo ngại, nhưng giá sốt nhẹ hơn một chút thì thì anh sẽ hài lòng hơn. Rabbit nhìn ra ngoài, anh thể nghiệm cái cảm giác kỳ lạ mà các sự việc để lại sau khi đã lùi vào quá khứ. Cái giường mà nay đã không còn mang ý nghĩa gì nữa, cái ngày mới đã xé tan ngày hôm trước ra như một con linh cẩu xé xác một con sơn dương. Tất cả những gì mà đêm khuya đã làm nấy nở thành rừng hoa, nhưng bây giờ thì xa xăm và hư ảo, một kỷ niệm mơ hồ trong quang mạc của thời gian. Anh đến cạnh bàn lấy ra một tờ giấy có ghi địa chỉ của Lucia Martinez. Cô ta mới vừa ra viện, cô ta cứ nằng nặc đòi về cho bằng được. Rabbit có gặp cô ta cách đây 2 ngày, cô ta không cần đến anh nữa, nhưng bây giờ anh chẳng có việc gì phải làm, cho nên quyết định đến thăm cô ta. Căn nhà ở phố Claven, ở tầng trệt có một cửa hàng thịt. Một người đàn bà tay cầm con dao phai đứng bán hàng. Bà ta mặc đồ tang, chồng bà mới chết cách đây 2 tuần. Bây giờ bà là người cai quản cửa hàng cùng với một người phụ việc. Rabbit nhìn thấy bà khi đi ngang qua, hình như bà đang sửa soạn đi đâu đó. Bà đội một cái mũ có đính mạng crepe đen. Bà đang nhanh nhẹn nhặt mấy cái giò heo cho người quen. Cái mạng đu đưa trên xác heo phanh rộng. Còn dao phai loáng lên rồi bổ mạnh xuống. Chỉ một nhát là đứt. Bà ta vừa nói một cách đắc ý vừa ném cái giò heo lên bàn cân. Lucien ở một căn buồng nhỏ ở tầng trên cùng. Cô không ở nhà một mình. Một chàng thanh niên trạc 25 tuổi đang ngồi ngã ngớn trên một chiếc ghế tựa. Hắn đội một cái mũ cách két đua xe đạp, ngậm một điếu thuốc lá mà mỗi khi hắn nói vẫn dính vào môi trên. Khi Rabbit bước vào, hắn vẫn ngồi yên. Lucien đang nằm trên giường, thấy Rabbit, cô lúng cuống đỏ mặt. Bác sĩ, em không biết là bác sĩ đến hôm nay. Cô chỉ gã con trai, đây là một người. Hắn cắt ngang, không cần nói tên, vô ích. Hắn lại ngã ra lưng ghế tựa, thấy ra ông là ông thầy thuốc ở đằng ấy đi. Cô thấy trong người ra sao rồi, Lucien? Rabbit hỏi, không để ý đến hắn. Cô nằm yên thế là tốt đấy. Lẽ ra cô ấy đã đứng được từ lâu rồi. Gã thanh niên là lào bò. Bây giờ thì khá lắm rồi. Không làm việc được là chi phí nó tăng lên dữ lắm. Rabbit quay về phía gã, nói. Anh để cho chúng tôi nói chuyện. Hả? Anh đi ra ngoài đi. Tôi phải khám Lucien. Gã con trai cười phá lên. Không cần phải giữ gìn gì trước mặt tôi đâu. Tôi không nhạy cảm đến thế. Với lại việc gì phải khám nữa. Chỉ tổ tốn tiền thêm mà chả được cái đết gì. Có phải anh trả tiền đâu, mà việc này chẳng liên quan gì anh cả. Thôi anh ra đi. Gã con trai cười gằn rồi duỗi dài đôi chân ra một cách khoan khoái. Hắn đi giày da bóng, mũi nhọn, bên trong đi bích tất tím. Bobo, em xin anh, Lucien ấy, 1 phút thôi mà. Bobo không để ý đến cô, hắn tiếp tục nói với Rabbit. Giá lại ông đã đến đây tôi cũng mừng. Nhân đây tôi có thể nói ngay cho ông biết. Chắc ông tưởng có thể moi kiệt tiền của chúng tôi bằng những thứ diễn phí, tiền mổ, tiền xẻ, linh tinh phải không? Thế thì đừng hòng, tôi có bảo cô ấy đến bệnh viện đâu, tôi cần đếch gì các ông mổ. Thành thử, tôi không chơi. Các ông mổ không có giấy phép, người ta chưa bắt các ông bồi thường là may lắm rồi, còn đợi gì nữa. Hắn để lộ ra một hàng răng cửa vàng khè. Ông không ngờ hả, cái thằng Bobo này nào có phải mới đẻ hôm qua, chẳng dễ gì bịp nó đâu. Hắn có vẻ hoàn toàn tự mãn. Hắn chắc mẩm là đã giải quyết xong được chuyện này một cách xuất sắc. Lucien tái mặt đi. Cô lo lắng nhìn hết người này, lại nhìn sang người kia. Thế nào hiểu nhau rồi chứ? Bobo nói, giọng đắc thắng. Có phải anh này không? Rabbit hỏi Lucien. Cô không đáp. Thế thì đúng hắn. Anh nhìn kỹ Bobo từ đầu đến chân. Đó là một gã cao và gầy, quàng một cái khăn rằn quanh cái cổ khẳng khiu lỗ hầu, 2 dây xuôi, mũi quá dài, cầm lẹm. Nói tóm lại, một điển hình hoàn chỉnh của loại Marco dùng ngoại ô. Sao đây hả? Bobo hỏi, giọng thách thức. Tôi đã 2 lần yêu cầu anh đi ra để cho tôi khám Lucien. Cút! Bobo đáp gọn lõn. Rabbit thông thả bước về phía hắn. Anh chán ngấy cái thằng Bobo này rồi. Hắn đứng bật dậy và lùi ra, rồi đột nhiên rút từ trong túi ra một sợi dây thần dài khoảng 2 mét. Rabbit biết hắn định làm gì. Hắn sẽ nhảy sang bên, nhanh nhẹn vòng ra sau lưng anh rồi dùng sợi dây siết cổ anh lại. Ngón này ăn chắc 10 phần nếu đối thủ không biết mà đề phòng. Lại định dùng 2 quả đấm để tấn công lại. Bobo, Lucien hét, Bobo, em gian anh. Đồ sát rưỡi, Rabbit nói. Mày không có được ngón gì hơn sao? Đoạn anh cười lớn. Bobo bắt đầu hoang mang, mắt hắn ngơ ngác. Trong nháy mắt, Rabbit đã cầm 2 vạt áo rê của hắn, chụp lưng áo lên đầu hắn, làm cho 2 tay hắn không sao cửa quậy được. Mày không biết ngón này hả? Anh vừa nói gì nhanh nhẹn mở cửa rồi xô mạnh đối thủ ra khỏi phòng. Nếu muốn học thì đi lính mà học. Đồ du côn phải nhép. Nhưng đừng có trêu vào người lớn mà ốm đòn. Anh khóa trái cửa. Nào Lucien, bây giờ tôi sẽ khám lại cho cô. Thấy cô ta run cầm cập, anh nói, bình tĩnh, xong rồi mà. Anh nhấc cái đệm đắp chân bằng bông để sang cái ghế lửa rồi kéo chăn ra. Sao lại mặc pyjama, không tiện đâu. Cô phải tránh cử động đến tối đa trong một thời gian nữa, Lucien à. Lucien do dự một lát rồi mới nói, chỉ hôm nay em mới mặc thôi, cô không có áo dài ngủ sao? Tôi có thể nói ở bệnh viện họ gửi cho cô hai cái. Không, không phải gì thế, em lấy pyjama ra vì em biết anh ấy sẽ tới. Cô nói khẽ lại, anh ấy bảo là em khỏi hẳn rồi, anh ấy không chịu đợi nữa. Sao, thật đáng tiếc là tôi không thể biết được. Ravik nhìn ra phía cửa, rồi cô thấy hắn sẽ đợi cho mà xem. Lucien có cái nước da rất trắng của những người thiếu máu, những đường gân xanh hiện lên rất rõ dưới lớp da mịn và trong. Người cô rất cân đối, khung người thì mảnh dẻ nhưng không xương xẩu. Ravik băn khoăn tự hỏi tại sao thiên nhiên bỏ nhiều công sức đến như vậy cho những con người đáng thương mà công việc nặng nhọc và cái sinh hoạt bừa bãi chẳng mấy chốc đã làm mất hết vẻ kiều diễm. Phải nằm yên thêm một tuần nữa, Lucien à. Thỉnh thoảng có thể đứng dậy một chút ở trong phòng, nhưng đừng làm gì gắng sức, đừng nhắc gì hết, nhất là mấy ngày đầu đừng ra cầu thang. Cô có ai có thể săn sóc cô một chút không, ngoài Bobo ráy, bà chủ nhà, nhưng bà ta bắt đầu ca tháng rồi, còn ai khác nữa? Chẳng còn ai, trước kia có Marie, nhưng nó chết rồi. Ravik quan sát căn phòng, nó được bày biện sơ sài nhưng sạch sẽ. Trên bậu cửa sổ có một chậu hoa linh lan. Anh ấy không đến tội tệ đâu bác sĩ à, chỉ hơi kỳ cục chút thôi. Thế ra khi mọi việc đã xong xuôi, Bobo lại quay về, không thấy trả lời. Sao cô không đuổi cổ hắn đi? Ravik nhìn Lucien, tình yêu, anh nghĩ đây cũng là tình yêu. Là cái phép màu muôn thở vẫn chiếu rọi những màu sắc ống ả lên bầu trời xám xịt và buồn bã của thực tại, vẫn soi một ánh sáng của cái đẹp lên đống bùn. Phép màu muôn thở mà cũng là sự trớ trêu muôn thở. Anh tự dưng thấy mình như có phần nào là tòng phạm. Cô không nên lo lắng buồn phiền gì, Lucien à. Trước hết cô phải nghĩ đến việc làm sao cho chống hồi sức. Yên tâm, Lucien nhìn ra biết mỉm cười. Bác sĩ à, những gì anh ấy nói về chuyện tiền bạc là không đúng đâu. Em sẽ trả tất. Trả kỳ hết thì tôi, từng kỳ một, bao giờ em có thể làm việc trở lại à? Khoảng 2 tuần nữa, nếu cô thật cẩn thận và không được gì với Bobo hết. Tuyệt đối đấy, Lucien nhé, nếu không cô có thể chết như chơi đấy, hiểu chưa? Em hiểu à, cô trả lời không lấy gì làm quả quyết lắm. Ravik kéo chăn đắp lên cái thân hình mảnh khảnh. Anh chợt nhận thấy Lucien khóc, không sớm hơn thế một chút được sao? Em có thể ngồi mà làm cũng được, cần phải, cũng có thể. Ta sẽ xem, còn tùy ở cách giữ gìn của cô. Cô phải nói cho tôi biết tên bà mẫu đã phá thai cho cô, Lucien à. Lập tức anh thấy Lucien chuyển sang giữ thế thủ. Tôi không có ý định đi báo cảnh sát, nhất định không. Tôi chỉ muốn làm cách nào cho bà ta hoàn lại số tiền cô đã trả. Cô sẽ đỡ vất vả đi. Bao nhiêu cả thải? 300 quan, bà ấy không trả đâu. Ta cứ thử xem sao. Cô nói cho tôi biết tên và địa chỉ của bà ấy đi. Cô sẽ không bao giờ cần nhờ đến bà ấy nữa đâu, Lucien à. Cô sẽ không có con được nữa đâu. Giá lại bà ta không có cách gì hại cô cả. Lucien phân vân một lát rồi cuối cùng nói, trong ngăn kéo kia bên phải ấy, tờ giấy này đây à. Vâng, mấy hôm nữa tôi sẽ ghé bà ta. Cô đừng sợ gì hết. Ravik mặc áo khoác vào. Cái gì thế? Sao cô lại định ngồi vậy? Bobo, bác sĩ chưa biết rõ anh ấy đâu. Ravik mỉm cười, tôi còn biết cả những tai tệ hơn hắn nhiều. Cô cứ nằm yên đừng lo cho tôi. Tạm biệt Lucien nhé, tôi sẽ ghé lại. Ravik vừa vặn chìa khóa vừa xoay qua đám cửa cùng một lúc, rồi mở cánh cửa ra thật nhanh. Không có ai ngoài hành lang cả. Anh không ngạc nhiên, anh biết rõ cái kiểu của những tay như Bobo. Ở nhà dưới, bây giờ là người phụ việc đang đứng ở quầy hàng thịt. Một người có gương mặt xanh xao, dĩ nhiên là không có được cái hăm hở của bà chủ. Hắn đang thay thịt một cách uể oải. Từ khi ông chủ qua đời, rõ ràng là hắn phải làm việc mệt nhọc hơn. Hắn rất ít có hy vọng lấy được bà chủ. Đó là điều một ông thợ làm bàn chải lớn tiếng tuyên bố trong khi ngồi trong cái quán rượu ở trước mặt. Ông ta còn nói thêm rằng bà chủ sẽ đưa hắn xuống mồ trước khi điều đó xảy ra. Anh phụ việc quả nhiên đã sút cân đi nhiều. Trong khi đó thì bà quả phụ mỗi ngày một thêm tươi tốt rõ ràng. Ravik uống một cốc rượu rô rồi đứng dậy trả tiền. Anh tưởng sẽ tìm thấy Bobo trong quán rượu này nhưng không có. Ra nhanh chóng ra khỏi quán Seherazade. Cô mở chiếc xe taxi, trong đó Ravik đang ngồi đợi cô. Về chỗ anh nhanh lên thôi. Cô nói, có chuyện gì vừa xảy ra sao? Không, nhưng em chán cái không khí hộp đêm ấy lắm rồi. Đợi một chút nhé. Ravik gọi bà già bán hoa ở trước cửa ra vào. Bà cho tôi tất cả chỗ hoa hồng và đừng tính giá cắt cổ đi. Ông thì tôi chỉ lấy 60 quan vì ông đã kê đơn thuốc tê thấp cho tôi. Cô đỡ không? Dĩ nhiên là không. Muốn đỡ chỉ có cách đừng đứng ngoài hè bán đêm bất kể thời tiết như tôi đang phải đứng. Bà quả là người biết điều nhất trong tất cả các nữ bệnh nhân của tôi. Ravid đỡ lấy bó hoa hồng rồi đặt xuống sàn xe. Đây là để lễ tạ em vì cái tội đã để cho em thức giấc một mình sáng nay. Em có muốn chúng mình đi uống cái gì không? Không, về thẳng chỗ anh thôi. Này, anh để qua lên ghế đi, nó sẽ được dễ chịu hơn ở dưới sàn. Để đây được rồi, phải yêu qua nhưng đừng quá quan tâm đến nó. Chắc anh muốn nói là không nên phóng đại tầm quan trọng của hoa đẹp. Ồ không, anh chỉ muốn nói là không nên quá tôn sùng những cái gì đẹp. Với lại riêng lúc này thì tốt hơn cả là đừng cố cái gì, kể cả hoa ở giữa hai chúng ta. Jean nhìn anh có phần băn khoăn một chút, nhưng gương mặt cô lại rạng rỡ lên. Anh có biết hôm nay em đã làm gì không? Em đã sống. Đúng thế, em đã sống, đã thở, đã tồn tại từ lâu lắm rồi. Đây là lần đầu em bỗng cảm thấy mình có tai, có mắt, có mồm. Xe lắc mạnh, xô Jean vào người Ravid. Anh giữ Jean lại một lát trong vòng tay, cảm thấy người cô áp sát vào người mình. Nó như một làn gió biển ấm áp, làm tan những nỗi gian nan của ngày qua, làm tan cả cái lạnh lùng phòng ngự đã tích tụ lại trong anh. Ra nói tiếp, bị lôi cuốn theo đà tình cảm nồng nàn của mình. Đúng, cả ngày hôm nay đã ôm chầm lấy em, đã nép vào ngực em, như thể muốn em bắt rễ và nở hoa trong lòng nó. Hạnh phúc đã giữ lấy em và không phút nào buông em ra nữa. Và bây giờ em đã ở đây, với anh. Người sang chồm ra phía trước, trên chiếc ghế xe bọc da cũ kỹ. Đôi vai trần lộ ra ngoài chiếc áo dài dạ hội, như đang sáng lên dịu dịu. Cô nói một cách hồn nhiên, không e lệ. Cô nói lên hết những gì cô đang cảm thấy và tự so sánh với cô, Ravid thấy mình cằn cỗi và khô héo. Anh mãi làm phẫu thuật, Ravid nghĩ thầm, anh đã quên khuấy em đi. Anh đến với Lucien hoặc anh lùi về một nơi nào trong quá khứ, không có em. Rồi đến tối, một cái gì êm dịu đã đến với anh, nhưng lúc đó cũng không có em. Anh nghĩ đến Kat Estosen. Jean, anh cầm hai tay cô trong hai bàn tay mình. Bây giờ chúng mình chưa thể về phòng anh ngay được đâu. Anh phải ghé bệnh viện đã, một phút thôi. Đó là vì người đàn bà anh đã mổ phải không? Không phải người đã mổ sáng nay, một người khác. Em có thể ngồi ở đâu đấy, chờ anh một chút được không? Có nhất thiết là anh phải đến đó ngay bây giờ không? Anh đến ngay bây giờ thì hơn, để sau đó khỏi bị quấy rầy. Em có thể đợi anh, chúng mình có đủ thời gian ghé qua khách sạn của anh không? Có, thế thì ta về đi, em ở lại phòng anh đợi em về. Ravid cho người lái xe biết địa chỉ. Anh ngã người ra phía sau và cảm thấy lớp da lạnh áp vào gáy anh. Hai tay anh vẫn cầm hai bàn tay Jean. Anh có cảm giác lạ đang chờ anh nói một cái gì. Có một cái gì có liên quan đến hai người, nhưng anh không nói được. Jean đã nói biết bao nhiêu điều, mà sao vẫn còn ít quá. Chiếc xe taxi dừng lại. Em có thể đi lên một mình. Jean nói, em không sợ, anh cứ đưa chìa khóa cho em. Chìa khóa treo ở bảng ấy, em sẽ bảo họ đưa cho em phải tập cho quen. Jean nhặt bó hoa lên, với một người đàn ông bỏ em mà đi trong khi em đang ngủ và trở về khi em không đợi. Em còn phải học nhiều lắm, bắt đầu học ngay bây giờ là hơn. Anh lên với em, phải chia tay với em ngay cũng đã đủ khổ rồi. Jean cười, cô bỗng như trẻ hẳn ra. Đợi tôi một chút nhé, anh nói với người lái xe. Anh nháy mắt nói, 20 cũng được nếu cần. Đưa chìa khóa cho em, Jean nói khi họ lên hết cầu thang. Để làm gì, anh cứ đưa đây. Jean mở cửa, bước 2 vào phòng và đứng lại. Tuyệt quá, cô nói trong khi ngắm căn phòng tối. Có một dải ánh trăng mờ từ cửa sổ lọt vào. Tuyệt gì căn buồng khốn khổ này, tuyệt chứ, cái gì cũng tuyệt. Bây giờ thì có thể, vì tối ôm thế này. Nhưng anh giói tay về phía nút bấm đèn. Không, anh để đây em. Anh đi đi và mai nhớ về trước 12 giờ trưa. Jean đứng trong khung cửa. Dải ánh trăng bạc soi sáng đôi da và mái đầu nàng từ phía sau. Nàng hiện ra mờ ảo huyền bí và đầy sức gợi cảm. Cái áo khoác tụt xuống chân nàng như một đám bọt biển sẫm màu. Nàng tựa vào khung cửa và ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào cánh tay nàng. Anh đi đi và nhớ về nhé. Jean vừa nói vừa đóng cửa lại. Cơn sốt của Kat Estrem đã hạ xuống. Bà ấy có thức giấc lần nào không? Ravid hỏi cô y tá còn ngái ngủ. Có ạ, lúc 11 giờ. Bà ấy có hỏi bác sĩ, em đã trả lời như bác sĩ dặn. Bà ấy có nhắc đến những chỗ băng bó không? Có à, em nói với bà ấy là bác sĩ phải rạch một đường nhỏ, rồi đến mai bác sĩ sẽ giải thích để bà rõ. Chỉ có thế thôi. Dân à, bà ấy nói là bác sĩ đã bằng lòng thì bà ấy cũng bằng lòng. Bà ấy dặn em là nếu có gặp bác sĩ tối nay thì cho bà ấy gửi lời chào và nói với bác sĩ là bà ấy tin ở bác sĩ. Được. Ravid nhìn đường ngôi rạch ròi giữa mái tóc đen lắm. Cô bao nhiêu tuổi? Anh hỏi. Cô y tá ngạc nhiên nhìn anh, 23 à? 23, cô làm y tá được bao lâu rồi? Hai năm rưỡi kể đến tháng giêng à, cô có yêu nghề không? Cô y tá mỉm cười, em rất yêu nghề này. Dĩ nhiên có những bệnh nhân khó tính, nhưng phần nhiều đều dễ chịu. Hôm qua bà Prisson vừa cho em một cái áo lụa rất đẹp, gần như mới nguyên. Tuần trước em lại được một đôi giày da bóng của bà Lerner. Bà này mất ở nhà. Cô lại mỉm cười, em hầu như chẳng phải mua áo quần gì cả. Người ta cho đã gần đủ rồi, cái nào không mặc được em đôi đổi cho một cô bạn gái ở cửa hiệu. Bà Estoen cũng hào phóng lắm, bà ấy cho em tiền, lần trước là 100 quan, chỉ có 12 ngày mà bà cho những ngần ấy. Lần này bà ấy sẽ nằm đây bao lâu hả bác sĩ? Sẽ lâu hơn, vài ba tuần. Cô ta có vẻ hài lòng, trong cái đầu xinh xắn, trán chưa có lấy một nếp nhăn kia, cô đã tính toán xem mình được bao nhiêu, rồi mới cúi xuống kép Estoen. Cô thở đều đều, nhịp thở yên tĩnh, cái mùi thoang thoảng từ vết mổ tỏa ra hòa lẫn với mùi hương của mái tóc cô. Một nỗi tuyệt vọng bất lực tràn vào anh. Khét tin ở anh, tin ở anh, với cái bụng mở toang, trong đó con quái vật ghê tởm kia vẫn tiếp tục sống bằng cách đục khoét, gặm nhấm thân thể cô. Anh đã khâu vết lỗ lại còn không hề làm được cho cô một chút gì. Khét tin, chào cô nhé, chào bác sĩ. Cô y tá mũng mĩm ngồi vào góc phòng, nắn lại cái chao đèn để cho ánh sáng khỏi chiếu vào giường bệnh nhân, lấy chăn bọc hai cổ chân mình lại, rồi cầm lên một tờ quả báo. Đó là một thứ tạp chí rẻ tiền, đăng những chuyện hình sự và những kịch bản phim. Cô ngồi lại cho thật thoải mái và bắt đầu đọc. Trên bàn đã mở sẵn một hộp bánh gofret nhân sô-cô-la. Trước khi ra về, Rapid trông thấy cô cầm lên một chiếc ăn. Những chuyện đơn giản nhất nhiều khi lại không thể nào hiểu nổi. Trong căn phòng này có một người đàn bà đang chết dần và một người đàn bà khác vẫn hoàn toàn vẫn dưng. Anh đóng cửa lại, xét cho cùng, chẳng phải chính anh cũng đang ở trong một trạng thái như vậy đó sao? Chẳng phải là anh đang rời căn phòng này để về một căn phòng khác mà căn phòng chìm trong bóng tối, cửa phòng tắm hé mở, trong ấy có ánh đèn. Ravid phân vân, anh không biết sao anh có còn ở trong buồng tắm không? Chờ anh nghe tiếng cô thở, anh lặng lẽ đi qua phòng, anh biết chắc là Jean đang thức. Nhưng Jean cũng lặng thinh, căn phòng đột nhiên đầy tràn một sự đợi chờ, im lặng và khẩn trương, như trong một luồng nước xoáy có sức cuốn hút, một vực thẳm chưa từng biết, không sao tưởng tượng được, từ đó bốc lên những làn hơi rực cháy và khi đứng trên bờ, người ta bị cảm giác ngợp, lôi cuốn xuống cõi hỗn mang bị nung đỏ rực ấy. Ravid đóng cửa buồng tắm lại sau lưng, dưới ánh đèn sáng trưng, mọi vật trở lại thân quen, anh dặn dòi nước gương sen. Đó là cái gòi gương sen duy nhất trong khách sạn. Chính anh đã bỏ tiền riêng ra lắp nó vào buồng tắm. Anh biết rằng những khi anh đi vắng, bà chủ vẫn thường hãnh diện dẫn người quen biết lên xem cái buồng tắm có gương sen của bà. Nước nóng phun lên da thịt anh. Ở phòng bên, Jean Mandu đang nằm đợi anh. Da nàng mềm và mịn trên chiếc gối. Mái tóc nàng như một làn sóng dũng mãnh. Đôi mắt nàng lấp lánh trong cả bóng tối mờ mờ. Như thể nó phản chiếu cái ánh sáng xanh dịu của những vì sao mùa đông đang long lanh ngoài cửa sổ. Jean gieo niềm kích động vào anh vì trong nàng không bao giờ còn lại chút gì của người đàn bà mà anh đã biết cách đây một tiếng đồng hồ. Vì nàng là tất cả những gì mà sự cám dỗ và sức quyến rũ có thể đem lại khi không có tình yêu. Thế nhưng bỗng nhiên anh thấy gần như có ác cảm đối với Jean, một sức kháng cự lạ lùng, pha lẫn vào sức cuốn hút dữ dội. Anh bất giác nhìn quanh gian buồng tắm, giá có một cánh cửa khác, có thể là anh đã mặc quần áo bỏ đi rồi. Anh lấy khăn bông chậm rãi lau mình, cái gì đó vừa đột nhiên nảy sinh trong lòng anh, nó mới kỳ quặc làm sao. Một cái bóng chung quy chẳng là cái gì cả, có lẽ đó là việc anh ghé thăm Kate Hestogen, hay là những lời Jean nói trước đó trong xe taxi, quá sớm và quá dễ dàng, hay cũng có lẽ là vì một người đang đợi anh trong khi lẽ ra phải là anh đang đợi người đó. Anh mím môi lại và mở rộng cửa phòng. Ravid à, Jean nói, chai Camados ở trên bàn bên cạnh cửa sổ ấy. Anh đứng im, nhận thức ra là tất cả con người anh đã được chờ đợi đến mức nào. Ban nãy, anh đã sợ phải nghe những lời lẽ mà anh không sao chịu nổi. Nhưng Jean đã nói đúng những lời cần nói. Anh thấy mình điềm tĩnh hơn, nhẹ nhõm hơn và đầy tự tin. Em tìm được chai rượu à? Dễ thôi, nó ở đây mà. Em đã tìm được cái mở nút chai và đã mở nó ra. Anh cho em một tí đi. Ravid rót rượu ra hai cái ly, rồi đưa một ly cho Jean. Anh uống ngon lành, anh cảm thấy mình hạnh phúc. Jean ngửa đầu ra uống một ngụm, mái tóc nàng xõa xuống hai vai và nàng có vẻ như không nghĩ đến một cái gì khác hơn là uống rượu. Từ trước, Ravid đã nhận thấy cái khả năng này của Jean, làm gì cũng dốc hết tâm lực vào đó. Anh có một ý nghĩ mơ hồ, là cái thiên bẩm ấy vừa đang say mê mà vừa đang nguy hiểm. Những người đàn bà như thế, khi họ yêu thì cả linh hồn và thể xác của họ chỉ còn là một khối tình. Khi họ tuyệt vọng thì cả linh hồn và thể xác của họ chỉ còn là một khối tuyệt vọng. Và khi họ lãng quên thì cả linh hồn và thể xác của họ chỉ còn là một khối lãng quên. Jean đặt ly rượu xuống, vừa nói vừa cười. Ravis à, em biết anh đang nghĩ gì rồi. Thật à? Thật, anh vừa cảm thấy mình đã thành gia thất quá nữa rồi. Em cũng thế. Bị để đứng ngoài cửa không phải là điều đáng mong ước nhất. Bị bỏ lại với một bó hoa hồng trên tay. May mà đã có chai Cavados ở ngay cạnh. Ravis rót rượu đầy hai ly. Em thật phi thường, anh nói. Em nói hoàn toàn đúng. Mới vừa đây thôi, trong buồng tắm, anh thấy em gần như không thể nào chịu được. Thế mà bây giờ anh lại thấy em tuyệt vời. Salut, salut. Đây là đêm thứ hai, cái đêm nguy hiểm. Không còn có được cái sức mê hoặc của cái chưa từng biết nữa, mà cũng chưa có được cái thú vị của sự thân quen. Nhưng chúng ta sẽ sống sót. Anh có vẻ tự tin lắm nhỉ? Jean vừa nói vừa đặt ly xuống. Không đâu, anh nói đơn giản thế thôi. Con người ta thật chẳng bao giờ biết được cái gì. Dù là cái gì thì bao giờ cũng khác đi. Không bao giờ là đêm thứ hai cả. Bao giờ cũng là đêm thứ nhất. Nếu có thì đêm thứ hai sẽ là đêm cuối cùng. Đội ơn Chúa. Nếu không thì tất cả những cái đó sẽ dẫn ta đến đâu. Mọi thứ đều sẽ trở thành số học. Còn bây giờ anh lại đây. Em chưa muốn ngủ. Em muốn uống với anh. Mấy ngôi sao trên kia có vẻ cũng bị lên cống hết rồi. Người ta dễ bị lạnh khi người ta có một mình. Dù trời đang ấm cũng vậy, nhưng người ta không bao giờ thấy lạnh khi có hai người. Em nhầm đấy, khi có hai người có khi người ta có thể chết rét đấy. Chúng mình thì không đâu. Nhất định rồi, Ravis nói. Và trong bóng tối, Jean không thể nhìn rõ gương mặt anh biểu hiện cảm xúc gì. Chúng mình thì không.